Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 459 trong mộng bị heo cùng. Nga, Hảo, Đại Ly tưởng tượng. Này thật đúng là như vậy, Diệp Tử Thanh là nàng biểu tỷ. Luận đạo lý, thật là nàng cùng Diệp Tử Thanh cùng nhau, nếu Diệp Tử Thanh đều chủ động, Đại Ly cũng đồng ý. Kết quả tự nhiên xác định, Thương Biệt Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng sợ nhất kết quả vẫn là tránh khỏi, Ngự Cửu cười cười. Nhìn về phía nàng, Thương cô nương thật sự không cùng ta cùng nhau sao, không được. Hai người quá tễ, chúng ta có thể kêu lên cầm cơ cùng nhau, ngươi nha tưởng bở. Bóng đêm mông lung, mắt lạnh đến làm Đại Ly men say đạm đi vài phần. Nàng đi ở Diệp Tử Thanh bên người, lười nhác cười. Câu lấy anh khí mi, hỏi Diệp Tử Thanh, biểu tỷ không phải có thói ở sạch sao? Nghe nói, Diệp Tử Thanh người này cùng trong tộc rất nhiều người đều xa cách thật sự. Cho dù là mặt sau đệ đệ muội muội cũng không lớn thân thiện. Càng đừng nói cùng người cùng giường mà ngủ, Diệp Tử Thanh quay đầu xem nàng. Dưới ánh trăng, chính mình cái này biểu muội thật thật là lớn lên cực hảo. Sương nhiễm mỹ ngọc. Men say thiển nùng, màu đỏ nhu nhiên dựng lên, mắt thiển như lưu ly, sâu kín không dứt khuynh thành, mặc danh nổi lên một niệm. Mỹ nhân tài hoa tin tung hoành, phi đem này cốt mi công khanh, cũng khó trách những người đó mơ ước, Diệp Tử Thanh nhớ tới hôm nay. Thấy được những người đó, trong lòng mặc danh bực bội, đó là Hoành Đại Ly liếc mắt một cái, người cũng hiểu được chính mình lôi thôi. Bất quá. Ngươi là ta biểu muội, còn có thể đem chính mình hình như những cái đó ô chọc rác rưởi sao? Đi vào Bắc Xương phòng, đẩy cửa ra, Diệp Tử Thanh cố tự tìm bể tắm, đem Đại Ly xả đi vào. Hảo sinh tẩy tẩy, đừng làm ta nghe thấy mùi rượu. Thật thật cùng một cái dã tiểu tử dường như, biểu tỷ. Ngươi đến nỗi như vậy ghét bỏ ta sao? Diệp Tử Thanh nghe được phía sau có thanh, khép lại quyển sách. Quay đầu nhìn lại, Đại Ly ăn mặc áo ngủ, dùng khăn lông xoa tóc, nhướng mày xem Diệp Tử Thanh. Mỹ nhân chính dựa đọc sách, đại buổi tối còn đọc sách. Tính toán khảo trạng nguyên sao? Đi lên đi, ngón tay gấp sách, cũng không màng Diệp Tử Thanh trong tay còn nắm thư. Rút ra, quá thanh quy y sách. Thứ gì? Triều đình chính trị, thiên địa đạo lý. Đại Ly một bĩu môi, đem thư dừng ở trên bàn. Sách này có cái gì đẹp, tới gần Đại Ly trên người đạm đi mùi rượu. Ập lên mát lạnh hương thơm, không cạn không nùng, làm Diệp Tử Thanh tâm tình cũng sung sướng vài phần. Đó là phác họa mỉm cười ý cười. Vậy ngươi nói, cái gì thư đẹp, nhợt nhạt nhàn nhạt cười. Vân tre nguyệt, ba quang doanh doanh mắt, lấp lánh vô số ánh sao, nàng biểu tỷ. Quả nhiên là đại hạ nổi tiếng mỹ nhân, Ngọc Bồ Đoàn. Xuân cung đồ, kim bình mai, có đồ có chữ viết, thông tục dễ hiểu, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Diệp Tử Thanh trong lúc nhất thời không thoảng qua thần tới. Nửa ngày, mới trừng mắt, Đại Ly, nhà đầu này thật là làm can. Lễ giáo đại phòng gì đó không có còn chưa tính. Lời nói cũng là, vô che vô cản ai. Đại Ly mỉm cười, cúi đầu giòn giòn theo tiếng. Tỷ tỷ kêu ta chuyện gì? Này một cúi đầu, hơi ướt át xử lý xuống dưới, cổ áo tiết trắng tinh tế, xương quai xanh như ngọc liền nhìn không sót gì, bạch đến giống như sao. Đồ tế nhuyễn đến giống như nõn nà, dương mắt nhìn lại. Đối phương mắt như là rót một uông nguyệt, sâu kín nếu lãnh, rực rỡ mùa hoa, nhìn ánh mắt của nàng. Như thế nào đều là diễn ngược, Diệp Tử Thanh gác lại ở trên bàn ngón tay hơi hơi khúc khởi. Lệch về một bên đầu, trực tiếp đứng dậy, đi ngủ, Diệp Tử Thanh thay áo ngủ ra tới thời điểm. Nhìn đến đó là trong lòng ngực ôm một cái đồ vật. Nặng nề ngủ người, ngủ Đại Ly, an tĩnh đến giống cái chạm ngọc, an hòa mềm ấm, không gian đều dường như đọng lại giống nhau, bước chân dừng một chút. Diệp Tử Thanh lâm vào một chút trầm tư, nàng vưu nhớ rõ lần đầu tiên thấy cái này nha đầu thời điểm. Nàng vẫn là nam nhi thân, tố y ngọc nhan, môi hồng răng trắng mỹ nhi lang, tư thế oai hùng nổi bật, kia nhan sắc, thật là rất nhiều người cũng so ra kém, sau lại mới biết nàng là nữ nhi thân, hảo nhan sắc càng thêm thịnh người, nam nữ cũng thế. Kỳ quái chính là nàng thiên phú, nơi phát ra ở đâu. Còn có nàng kia tiểu cô, cũng là một thân thần bí, biểu muội. Nếu hiện tại là ta biểu muội, ta đầy che chở ngươi lại như thế nào? Diệp Tử Thanh đi lên trước, cầm lấy cái ly nhẹ nhàng cái ở đại ly trên người. Lại nhìn đến thằng nhãi này trong lòng ngực ôm đồ vật. Không phải chan, mà là một cái đại đại lông xù xù béo đô đô oa oa, đây là cái gì? Ấm màu vàng, tựa heo lại tựa hùng. Thí tương đương cổ mặt sau còn có một cái tia chớp hình thức cái đuôi. Đoán được là cái gì sao? Pikachu à Pikachu, ra táp, khâu, bị ôm thật sự khẩn. Kia béo đô đô mặt bài trừ hai cái phấn nộn thịt trứng nhi Diệp Tử Thanh thật là cảm thấy các loại phun tào vô lực, chính mình này biểu muội đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Lại tức vừa buồn cười Diệp đại tiểu thư ngồi xổm xuống thân mình, dùng ngón tay đậu đậu Pikachu lỗ tai. Bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, dường như người ngủ thời điểm triển lộ ra tới chính là nhất chân thật nhất mềm yếu chính mình, như vậy chân thật đại ly cũng là cô đơn, sợ hãi, cho nên mới yêu cầu ôm như vậy một cái cổ quái oa oa tìm kiếm cảm giác an toàn. Có lẽ, ở đại gia kia đoạn thời gian, ở đại ly đáy lòng để lại bóng ma đi, rốt cuộc khi đó đại ly nhật tử quá đến thật là không tốt như. Vậy tưởng tượng, Diệp Tử Thanh trong lòng hơi thương tiếc, đại ly kéo hảo chan, lúc này mới nằm ở bên người nàng ngủ, không biết là vì cái gì. Diệp Tử Thanh một giấc này ngủ thật sự trầm, nàng không cạn miên, cũng không mất miên, nhưng là trước nay đều là nắm chắc một tấc vuông chi gian. Sẽ không dễ dàng thoát ly khống chế, liền ngủ cũng là như thế, chỉ là lúc này đây là thật ngủ thật sự trầm. Có lẽ là bên người lãnh hương duyên cớ, nàng còn làm mộng, trong mộng. Nàng cảm giác chính mình biến thành một búp cải trắng, bị một đầu lợn rừng cùng a cùng. Kia lợn rừng còn chiều nàng lộ ra bén nhọn răng nanh, hướng tới nàng cổ, đột nhiên bị lạnh băng độ ấm bừng tỉnh, Diệp Tử Thanh mở to mắt liền cảm giác chính mình vòng eo bị hai tay gắt gao hoàn, trước ngực còn đè ép một người, đại ly ôm thật sự khẩn, đầu nhét ở nàng trên cổ, bên cạnh là bị cô đơn vứt bỏ Pikachu, Diệp Tử Thanh thân mình cương hạ, muốn đẩy ra đại ly. Xúc tua lại là lạnh lẽo, khắc cốt minh tâm đến lãnh, liền cùng một khối đóng băng vô số năm. Thi thể giống nhau, như thế nào sẽ? Như vậy, Diệp Tử Thanh như thế nào nhìn không ra tới cổ quái? Tìm tòi đại ly hơi thở. Toàn vô, đại ly, Diệp Tử Thanh nóng nảy. Lấy tay đó là nắm đại ly thủ đoạn. Muốn xem mạch xem xét tình huống của nàng. Đại ly lại bỗng nhiên trợn mắt. Huyết đồng lạnh lẽo. Hung lệ, thị huyết, Diệp Tử Thanh ngẩn ra, ở đại ly sắp mở miệng thời điểm, khoảnh khắc quang ảnh. Nàng bàn tay vừa nhấc, một chưởng chụp được, bang, đại ly đầu dừng ở nàng ngực thượng, Diệp Tử Thanh trầm mặc đi xuống, có lẽ. Ngày khác nàng đến đi tìm chính mình tiểu cô hỏi một chút, ngày thứ ba rạng sáng. Đại ly cùng Diệp Tử Thanh cầm tay ra yên vũ các. Dọc theo đường đi. Thanh U Tương Tùy, Thương Biệt Ly mấy người ở sớm hơn phía trước cũng đã đi rồi. Nghe nói là từng người có việc, cho nên sau lại biến thành Đại Ly cùng Diệp Tử Thanh cùng nhau rời đi, xanh biếc mấy ngày liền phong. Cảnh siêu quần xuất chúng, Diệp Tử Thanh sắc mặt đạm mạc, mà Đại Ly bàn tay vặn vặn chính mình sau cổ. Nhíu mày, biểu tỷ, ta tối hôm qua có phải hay không ngủ bị sái cổ? Như thế nào cảm giác bị người tấu dường như người bị sái cổ? Diệp Tử Thanh không mặn không nhạt đến trả lời, người như thế nào cảm thấy là ngươi đánh ta? Ta đánh ngươi làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Cũng là, ta tư thế ngủ luôn luôn thực hảo. Diệp Tử Thanh cười lạnh, yên vũ các ngoại môn. Không người trông coi, bởi vì không ai sẽ ngốc đến sông vào chịu chết. Đại ly hai người một đường không gặp gỡ một người cũng đã đi tới cửa. Chỉ là, hai người bước chân đều đốn, Diệp Tử Thanh nhìn phía trước liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, có người tới tìm ngươi. ta một người đi đi, này như thế nào không biết xấu hổ, ngươi còn tưởng đưa ta hồi Thượng Thanh. Ngươi đi đi, thật đúng là vô tình vô nghĩa đến nhà đầu thúi. Diệp Tử Thanh ngó Đại Ly liếc mắt một cái, đi phía trước, bỗng nhiên cởi xuống chính mình trên cổ một cái tơ hồng, thằng thượng có một khối bùa bình an, mặc kệ. Đại Ly phản ứng, nàng lập tức tiến lên treo ở Đại Ly trên cổ, lui thân, xoay người, bay lên, ngó tiếp theo câu, cái này đưa ngươi, bảo ngươi bình an, nếu là có khó xử, tìm ta là được. Đại Ly còn chưa nói lời nói đâu, nàng cũng đã hóa thành lưu quang biến mất không thấy, biểu tỷ hảo khí phách. Đại Ly cười cười, cúi đầu xem trên cổ bùa bình an, thực bình thường bùa bình an, phiếm nhàn nhạt phạn hương, tựa hồ là từ núi sâu cổ tháp bên trong cầu tới, dường như có thể bị Diệp Tử Thanh treo ở trên người. Khẳng định ý nghĩa phi phàm đi, Đại Ly trong lòng ấm áp thật sự. Thật cẩn thận đến đem bùa bình an thu vào cổ áo nội. Thầm nghĩ, tối hôm qua quả nhiên là biểu tỷ đánh ta, cho nên hiện tại áy náy, muốn đưa ta đồ vật, dựa đại thụ hòa giải ngữ nhìn đến đó là như vậy một màn. Có chút kinh ngạc Đại Ly cùng Diệp Tử Thanh cảm tình thế nhưng như vậy hảo, nhưng thật ra cùng đồn. Đãi Diệp Tử Thanh nhạt nhẽo sơ tình thực không giống nhau, ai? Hòa tỷ tỷ như thế nào tới xem ta, Đại Ly đã đi tới, cao lãnh diễm người. Sống sờ sờ làm ra không kềm chế được lang thang tư thái, cách đó không xa dựa đại thụ ngắm phong. Cảnh hòa giải ngữ thật là quá nhận người, nàng lạnh nhạt cùng nơi này có chút không hợp nhau. Thoạt nhìn lại hết sức hài hòa, một người, một phen đóng băng, đây mới là hòa giải ngữ. Hòa giải ngữ lấy lãnh đạm ánh mắt nhìn nàng, cũng không nói lời nào, chỉ là lấy tay ném tới một cái tử hồ lô, Đại Ly tiếp hồ lô. Mở ra vừa nghe, mùi rượu thơm nồng xông vào mũi, cũng không hiểu được là nơi nào rượu ngon. So với chân linh tông dưới chân kia ra tử quán rượu ngon còn muốn thắng được vô số lần, vừa nhấc mắt, hòa đại mỹ nhân đã đi rồi, a, xem ra ta đi đoạn nguyệt nhai cũng không phải chuyện xấu a, buổi sáng rời đi thời điểm. Cầm cơ liền giao cho nàng Thương Biệt Ly cùng Lan chỉ yêu lưu lại đồ vật cà chua. Rượu ngon, linh huyết, nàng ái, đều có. Không nghĩ tới hòa đại mỹ nhân cũng rất có tâm, lường trước cũng không thích uống rượu hòa giải ngữ. Khẳng định là phí tâm tư đi tìm như vậy rượu ngon, quả nhiên. Ta nhân duyên thực hảo a, thiên sinh lệ chất nan tự khí, người này rời đi Yên Vũ các đại môn một câu. Cảm khái, làm xa ở các trung Mạc Khanh Yên nhịn không được cười. Hết chương.